Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, Lâm Lung tin tức. Tích tích tích tương đương tích tích tích, người đồng hồ bên trên vang lên từng đợt thông tin âm thanh. Trương Viễn ngủ mơ mơ màng màng, trong thoáng chốc đè xuống thông tin. Hỏi, uy, người tốt, đang nghỉ ngơi. Thông tin đối diện truyền đến không mặn không nhạt âm thanh. Là Thiên Lý Nhãn. Trương Viễn một chút thanh tỉnh, đằng địa một chút theo mềm mại trên giường lớn ngồi dậy, thuận tiện nhìn xem thời gian, phát hiện hắn trong bất chi bất giác không ngờ kinh ngủ 4 cái nửa giờ. Trong lòng của hắn âm thầm tỉnh táo. Trương Viễn, cái này không thể được a, sinh vào khốn khó chết vào yên vui, tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Đưa tay dùng sức vặn hạ lông mày. Trương Viễn đã triệt để tỉnh táo lại. Hắn ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Hỏi, có Lâm Lung tin tức sao? Có đầu mối. Tin tức ta phát cho ngươi, ngươi trước tiên nhìn xem. Thiên Lý Nhãn lúc nói chuyện, Trương Viễn liền nghe đến máy tính cá nhân bên trên truyền đến keng một tiếng tiếng nổ. Nhắc nhở hắn còn chờ thu tin tức. Trương Viễn ấn mở nhìn lại, là một cái toàn bộ tin tức hồ sơ. Hắn bắt đầu cẩn thận lật xem, trong hồ sơ cho cũng không nhiều. Sau 5 phút, hắn hỏi, những đầu mối này đều chân thực đáng tin, không cách nào cam đoan, nhưng ta cẩn thận sàng chọn qua, có 90% có thể là thật. Trong này có 3 đầu mấu chốt đầu mối, mỗi một đầu đều chỉ có thể bảo chứng 90% chân thực. Nói cách khác, Lâm Lung chỉ ít có 6 thành khả năng ở Nam Đô Thiên Thành. Nam Đô Thiên Thành, nhân tạo sinh thái thành, ở vào Nam Hoang tinh vực cùng địa cầu tinh vực chỗ giao giới. Là Nam Hoang bên trong tinh vực phồn hoa nhất mậu dịch trung chuyển thành thị một trong. Hẳn là, nếu như ta suy đoán không nói bậy, giặc cướp làm tránh né truy tung, vô cùng có khả năng đối với Lâm Lung tiến hành ngủ đông đông lạnh. Loại này lãnh đống thuật phi thường không chính quy, rất có thể sẽ dẫn đến ngủ đông người ngoài ý muốn tử vong. Trương Viễn nghe trong lòng run lên, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng. Dili Buddha là muốn lợi dụng Lâm Lung đả kích Lâm Băng Thanh tướng quân. Muốn làm đến điểm này, nàng cũng không phải là nhất định cần một cái sinh hoạt Lâm Lung. Dù là Lâm Lung chỉ là một cỗ thi thể, cũng đủ để đối với Lâm Băng Thanh tướng quân tạo thành to lớn tâm linh đả kích. Đã như vậy giặc cướp cũng không cần phải cam đoan Lâm Lung sinh mệnh an toàn. Nàng có thể còn sống tự nhiên tốt nhất. Chết, thi thể cũng có thể giá trị giá tiền rất lớn. Nghĩ như vậy, Trương Viễn có chút ngồi không yên. Lâm Băng Thanh tướng quân là Mộng Huyễn Xâm Lâm cường đại nhất chiến sĩ cơ giáp. Nếu như Lâm Lung chết, cái kia nàng cơ bản liền phế. Kiếp trước phát sinh tất cả đã chứng minh điểm này. Càng hỏng bét là, bởi vì Hùng Ưng chạm gác sự tình, địa cầu quân đội bắt đầu hướng Mộng Huyễn Xâm Lâm điều động càng nhiều binh lực. Làm cam đoan kế hoạch hiệu quả, Dili Buddha chịu chắc chắn lúc địa cầu hoàn thành tăng binh cử động trước đó phát động âm mưu. Hắn tất nhiên sẽ yêu cầu giặc cướp sớm hơn địa đưa thông suốt Lâm Lung. Bởi như vậy, giặc cướp tự nhiên càng thêm sẽ không đi cố kỵ Lâm Lung tính mệnh. Nói một cách khác, từ giờ trở đi, Lâm Lung thời khắc đều có nguy hiểm tính mạng. Nếu như bây giờ không cứu, tương lai bất luận cái gì trong nháy mắt, cơ hội này đều có thể mất đi. Rất về phần hiện tại, cơ hội này đều có thể đã mất đi. Coi như Lâm Lung chết, cũng không thể để giặc cướp đem Lâm Lung thi thể đưa đến Pandora. Tuyệt đối không thể để cho Lâm Băng Thanh tướng quân tận mắt nhìn đến nữ nhi của mình thi thể. Chỉ là một cái ý nghĩ chợt lóe lên công phu, Trương Viễn đã nghĩ rõ ràng trong đó quan khiếu. Hắn hồi phục Thiên Lý Nhãn, ngươi còn có thể truy xét đến nhiều đầu mối hơn sao? Còn đang truy tra, có tin tức đáng tin sẽ kịp thời thông chi ngươi. Tạ, chỉ là một vụ giao dịch. Thiên Lý Nhãn sau đó liền cúp máy thông tin. Trương Viễn lập tức nhấn đầu giường bên trên cái nút truyền tin. Mấy giây về sau, một cái ôn nhu giọng nữ truyền đến. Tiên sinh, ta có cái gì có thể đến giúp ngài sao? ta có việc muốn tìm phi thuyền thuyền trưởng. Tốt, ta cái này liên hệ thuyền trưởng. Đại khái qua 10 giây đồng hồ, thông tin bên trong vang lên chiếc này tinh tế phi thuyền trưởng âm thanh. Trương Viễn tiên sinh, ta muốn cải biến đường biển, đi Nam Hoang tinh vực Nam Đô Thiên Thành. Bao lâu có thể tới? Ách, Nam Đô Thiên Thành ngay tại 100 năm ánh sáng bên ngoài. Dựa theo chúng ta bây giờ tốc độ, 6 giờ liền có thể đến tới. Nếu như hết tốc độ tiến về phía trước đây. Trương Viễn lại hỏi, ách, tiên sinh, hết tốc độ tiến về phía trước cũng không an toàn. Sẽ đối với phi thuyền cũng sẽ tạo thành to lớn tổn thương. Cái này làm trái công ty của chúng ta an toàn chạy chuẩn tắc. Ta tuyệt sẽ không đồng ý ngài yêu cầu chiếc phi thuyền này phí tổn là bao nhiêu tiền. Trương Viễn cắt ngang hắn mà nói. Đại khái 27 triệu a. Thuyền trưởng âm thanh có chút chần chờ. Hắn không hiểu nhiều lắm Trương Viễn ý tứ. Trương Viễn xem xét hạ chính mình tài khoản. Có ước chừng 18 triệu. Đồng thời hắn còn có hơn 1000 quân hàm điểm. Suy nghĩ một chút. Trực tiếp đem trừ anh Dũng huân chương bên ngoài tất cả quân hàm điểm đều hối đoái thành tiền mặt. Đem tiền tiến đến gần 50 triệu. Sau đó hắn liền liên hệ chiếc phi thuyền này sở tại địa bóng United Airlines công ty. Trực tiếp tràn đầy giá 2 triệu đem chiếc này gọi xe bớt. Chó vàng lớn, phi thuyền cho mua lại. Sau đó, hắn lại tra được trên phi thuyền nhân viên hồ sơ. Cho thuyền trưởng đánh 4 triệu. Sau đó hắn rồi mới lên tiếng. Hiện tại, chiếc phi thuyền này thuộc về ta tư nhân. Nếu như đồng ý hết tốc độ tiến về phía trước đưa ta đến Nam Đô Thiên Thành. Người tài khoản bên trên 4 triệu sẽ lập tức làm tan. Hiện tại, người sẽ đi chuyến này. Đúng không? Phi thuyền trưởng không còn gì để nói. Nhìn xem tài khoản trả tiền. Đã chống đỡ lên hắn 10 năm tiền lương. Coi như về sau muốn chia lãi một số cho trên thuyền cái khác thuyền viên. Hắn chí ít cũng có thể lưu lại 2 triệu. Lại suy nghĩ một chút. Thuyền này cũng đã là đối phương. Đối phương bảo vệ làm sao mở liền làm sao mở đi. Lão bản, ta lập tức ra tốc phi thuyền. 2 giờ sau đạt tới Nam Đô Thiên Thành. Rất tốt. Cúp máy phi thuyền trưởng thông tin về sau. Trương Viễn lần nữa bấm lão đinh chạm sửa chữa dãy số. 5 giây sau, thông tin đúng giờ kết nối. Tiểu ca, ta nghe nói Pandora sự tình. Tiểu tử ngươi thành anh hùng. Lão đinh thô hào âm thanh âm vang lên tới. Trương Viễn gọn gàng nơi đó mở miệng. Ta muốn một đài chân chính phổ thông cấp cơ giáp. Địa chỉ là Nam Đô Thiên Thành. Ta còn muốn ngươi tư nhân cất giữ trong kia khỏa theo tinh hải hành lang số 235 cổ di tích móc đến. Không gian trồng chất cúc áo. Đồng dạng đưa đến Nam Đô Thiên Thành. Thời gian là 2 giờ. Ngươi cho một cái giá đi. Khe nằm, ngươi có phải hay không tới nhà của ta nhìn qua? Làm sao ngươi biết ta có không gian trồng chất cúc áo? Cái này là hắn chạm sửa chữa chấn điếm chi bảo a. Địa cầu quân đội trước mắt ủng có không gian trồng chất vòng đều không nhà hắn cái này dùng tốt. Bao nhiêu tiền? Trương Viễn hỏi lần nữa. Bao nhiêu tiền đều không bán? Lão đinh khí giống mà nói. Loại này bị nhân khám phá vốn liếng cảm giác vô cùng không tốt. Trương Viễn không nhanh không chậm nói. Ngươi có một trai một gái. Nữ nhi đi theo ngươi học tập sửa chữa cơ giáp. Trước mắt đã là trạm sửa chữa bên trong không thể thiếu cải tiến kỹ sư. Còn con của ngươi, một lòng hướng vũ. Năm trước thi đậu già lầu lan học viện quân sự. Sở trường cơ giáp chiến đấu. Ngươi rất không thích con của ngươi trên chiến trường liều mạng. Đáng tiếc mà đại không khỏi ra, nghe đến đó thời điểm. Lão đinh đã tỉnh táo rất nhiều. Hắn càng phát ra cảm giác cái này cái trẻ tuổi chủ nhân thanh âm thâm bất khả trắc. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ta cảnh cáo ngươi a, tuyệt đối đừng ta đánh ta nhi nữ chủ ý. Nếu không ta tuyệt đối cùng ngươi không chết không thôi. Chớ khẩn trương, Trương Viễn thanh âm ôn hòa. Ngươi cảm thấy ta cơ giáp thao tác kỹ thuật như thế nào? Là tuyệt đỉnh cao thủ. Lão đinh đã theo bằng hữu cái kia nghe nói hồ yêu cơ giáp cùng si vưu cơ. Giáp nghịch thiên chiến tích. Chính mình cũng nhìn qua tương ứng video. Hắn là cơ giáp kỹ sư. Phi công trình độ cao thấp. hắn một chút liền có thể nhìn ra. Nếu như ngươi có thể đem cái kia cúc áo cho ta, ta sẽ thu một cái chiến trường giữ mình bí kỹ cho ngươi. Ngươi không dùng được, con của ngươi tương lai nhất định có thể dùng tới. Cái này có lẽ sẽ để hắn tránh được một kiếp. Ngươi tin hay không? Hồ Tương Đương, Trương Viễn nghe được lão đinh thật dài bật hơi âm thanh. Sau đó bên cạnh hắn vang lên một cái tuổi trẻ giọng nữ. Nghe tiếng nói, hẳn là nữ nhi của hắn Đinh Gia Doanh. Hai người ở nhẹ giọng đối thoại, tựa hồ tại thương lượng cái gì. Ước chừng một phút đồng hồ sau, Đinh Gia Doanh bỗng nhiên lớn tiếng nói câu: đệ đệ mệnh so cái gì đều trọng yếu. Cha, đồ vật cho hắn. Lại trầm mặc nửa phút, lão Đinh âm thanh vang lên lần nữa. Dạng này bí kỹ, ta muốn hai chiêu. Hơn nữa ta không chỉ có muốn ngươi thu toàn bộ tin tức video, còn muốn ngươi tự mình chỉ điểm hắn, thẳng đến hắn chân chính học được mới thôi. Ham hố học không nát, chiến trường chi đạo, nghi tinh không nên hỗn tạp. Ta có thể tự mình chỉ điểm, nhưng liền một chiêu. Trường viện âm thanh vẫn như cũ phi thường bình tĩnh, nghe không ra nửa điểm cảm xúc. Hắn không phải là không thể dạy hai chiêu, bất quá hắn nhận thức lão Đinh Nhi từ Đinh Gia Hào, tiểu tử kia thiên phú rất là bình thường, nhiều dạy vô dụng, ngược lại sẽ hại hắn. Lão Đinh không lời nào để nói, có lẽ là cảm giác mình nhi tử vận mệnh chưa biết. Hắn mất hết cả hứng, trầm thấp đáp lại: vậy được đưa, bao quát cơ giáp, người cho ta 500 vạn a. Trương Viễn không chút do dự đem 500 vạn chuyển tới sổ sách, đồng thời nói là ra bản thân yêu cầu. Ta nếu là phổ thông loại hình phòng ngự cơ giáp địa cầu vệ sĩ, muốn hai chỗ ngồi bàn. Nếu như ngươi vừa liền mà nói, thuận tiện chuẩn bị cho ta một bộ cơn sốc túi cấp cứu, bên trong phải có một nhánh hộ tâm nạp mễ tiêm vào dịch. Ta ghi lại, chuẩn bị kỹ càng liền đem đồ vật gửi đến Nam Đô Thiên Thành. Người muốn phổ thông cấp cơ giáp cũng ở bên trong. 8 sau 9 phút sẽ tới thông suốt Nam Đô Thiên Thành đúng. Người nói cho ta biết ngươi cầm đài cơ giáp này lấy làm gì. Cũng đừng là làm chuyện xấu. Cứu một người, cứu người sao? Ta rõ ràng, chờ một lát, lão Đinh lại nói. Ta đem đồ vật gửi đến thông dụng bưu chính công ty. Lấy kiện bí chìa ta sau đó sẽ phát cho ngươi. Chính ngươi đi lấy. Tạ, Trương Viễn nói khẽ. Nam Đô Thiên Thành là vũ trụ thành, kinh tế phồn hoa, đối với vũ lực quản khống phi thường nghiêm ngặt. Một đài quân đội tiêu chuẩn phổ thông cấp cơ giáp đã là Nam Đô Thiên Thành có thể dễ dàng tha thứ. Vũ lực cực hạn, một khi xuất hiện đẳng cấp cao hơn lực lượng, Nam Đô đội trị an liền sẽ bắt đầu dùng chiến lược vũ khí hủy diệt chi chỉ. Cái đồ chơi này phía sau có tinh hải cấp siêu máy tính chống đỡ, lực công kích vô cùng nghiêu bức. Một khi mở ra, thì tương đương với Nam Đô Thiên Thành bên trong khắp nơi răng đầy cuồng bạo thượng đoạn cơ giáp. Liền xem như tận thế cấp cơ giáp tiến vào Nam Đô Thiên Thành, đều sẽ lật thuyền trong mương. Chính vì vậy, Trương Viễn tin tưởng giặc cướp cũng không dám bốc lên này kỳ hiểm. Bọn hắn tối đa cũng liền có được phổ thông cấp cơ giáp lực lượng. Đương nhiên, còn có một cái khác một nguyên nhân trọng yếu là Trương Viễn hiện ở tố chất thân thể vẫn chưa tới phổ thông trung đoạn. Cuồng bạo điểm số cũng không nhiều. Điều khiển địa cầu vệ sĩ đã tương đương miễn cưỡng, cao hơn tinh nhuệ cấp. Hắn tạm thời còn không có năng lực này. Lúc này, phi thuyền đã bắt đầu gia tốc. Cửa sổ mạn tàu ngoài hành tinh thần đã bị kéo trưởng thành dài Italia mì sợi. Phi thuyền thân thuyền cũng truyền tới hơi rung nhẹ. Cái này là đi đến cực tốc sau mới có thể xuất hiện dấu hiệu. Lâm Lung, hy vọng ngươi bây giờ còn sống. Ngay tại Trương Viễn tốc độ cao nhất chạy tới Nam Đô Thiên Thành thời điểm, còn có một nhóm người cũng đang cưỡi một chiếc cỡ nhỏ tinh tế phi thuyền nhanh chóng chạy tới Nam Đô Thiên Thành. Mọi người chú ý, lần này chúng ta tiếp hàng phi thường phòng tay, tùy thời đều có thể sẽ toát ra tiệt hóa. Đến lúc đó, một khi xuất hiện tình huống dị thường, lời gì cũng không cần nói, lập tức chấp hành B kế hoạch. Nghiêm trọng như vậy, đầu, người biết là món hàng gì sao? Sinh tươi loại, vẫn là quý báu chủng loại? Minh bạch đi,